Chương 617, vị hôn thê, xin chào 22. Đụng đến đóa hoa nhỏ mặt. Mặt không chút thay đổi hoa con, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Trên gương mặt lún đồng tiền lom xuống, làm cho người ta hận không thể tay tiện chặt chặt. Nhưng là nụ cười như thế, duy trì được cũng không lâu dài. Hoắt con rất khắc chế đến mức ngay cả cười đều mang theo cẩn thận. Cho nên rất nhanh, liền khôi phục thành mặt đơ. Siêu thần hào vẫn tại phồn tinh bên thai giật dây hôn hắn ba ba, hôn hắn dù sao hắn hiện tại ngủ, cái gì cũng không biết, hôn hắn làm sao có săn tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm A, ba ba liền thân một ngụm nhỏ mà thôi, không có gì. Hắn là cái công, bị hôn lại không lỗ lã trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, hôn một cái sẽ không bị bất kỳ người nào khác biết hay, phiền muộn. Nó thật sự xa đọa. Nó sao có thể như vậy dơ bẩn vậy mà dùng nó chiến thần đại nhân trong sạch, đến thu con này bắt con vui vẻ bất quá không quan hệ, dù sao chiến thần đại nhân đã không có trong sạch có thể nói, hy sinh cũng không có cái gì. Siêu thần hào ở trong lòng diễn tốt vừa ra vở kịch lớn. Nhưng mà phồn tinh không phải như vậy tốt giật dây, từ đầu đến cuối ngoại trừ lặng lẽ meo meo sờ lạn sờ mặt bên ngoài, lại không có khác động tác. Phàm là liên lụy tới đóa hoa nhỏ, nàng luôn là rất có thể nhẫn. Lạn sờ tỉnh lại, theo bản năng giật mình. Hắn như thế nào liền ngủ hắn sao có thể, ở nơi này đối với hắn nhất kiến trung tình nữ nhân trước mặt ngủ, vạn nhất có tổn thất làm sao bây giờ bất động thanh sắc liếc một cái này nữ nhân ở chuyên tâm lái phi thuyền rất tốt. Hắn không có bị chiếm tiện nghi nhưng là không qua bao lâu, lạn sở trong lòng lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái nàng không phải đối với hắn nhất kiến trung tình, mơ ước hắn đáng chết có mị lực túi ra sao vậy mà tại hắn ngủ thời điểm đều không có làm cái gì, chẳng lẽ là hắn tinh xảo bề ngoài mất đi mị lực à, cái này nhận thức, thật là làm cho người cảm thấy không vui phi thuyền chạy hết hồi lâu, cuối cùng tại liên bang hoàng thất thành bảo phụ cận dừng lại. Thinh nhi tiểu thư lạn sở chuẩn bị cáo tử. Liên chỉ thấy phồn tinh một đôi nước trong và gợn sóng mắt to, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn nhìn xem hắn trong lòng sợ hãi, nháy mắt sửa miệng. Tinh tinh, ta đi về trước. Rất cảm tạ ngươi hôm nay đối sự trợ giúp của ta, thật sự quá cảm tạ ngươi. Phồn tinh lanh khóc lên tiếng, ân. Chờ lạn sở xuống phi thuyền sau, mới mềm mại manh manh lẩm bẩm, không cần cảm tạ. Lạn sở mới vừa đi tới thành bảo nhập khẩu, liền bị vạn si ngăn lại. Bản si giảm thấp xuống thanh âm hung ác nói, lạn sờ, ngươi thủ đoạn không khỏi có chút quá đáng rõ ràng là hạ tại lạn sờ chén rượu bên trong dược, kết quả lại phát tác tại bờ lệ trên người, bản si nhớ lại một chút lúc ấy tại tiệc rượu cảnh tượng. Lạn sờ tìm đến bọn họ nói chuyện qua, nhưng lại uống rượu. Bản si cơ hồ có thể xác nhận là lạn sờ dở cho quỷ thủ đoạn gì lạn sờ tò mò hỏi ngược lại. Đừng không thừa nhận, bờ lệ rượu. Là ngươi ra tay dẫn đầu trêu đùa người khác người, luôn luôn như vậy đương nhiên, mà cao cao tại thượng. Một khi gặp phản vệ, liền không thể chịu đựng được, thậm chí nộ khí tận trời. Lạn sở không chút do dự tại bản xì lửa giận càng thêm một cây đuốc, là ta, thì thế nào đâu bản xì muốn đi thu lạn sở áo, đem hắn kéo đến Louis bờ lệ trước mặt hung hăng giáo huấn một trận. Suy nghĩ muốn động thủ với ta trước, khuyên ngươi xem ta mặt sau phi thuyền. Lạn sở ôn hòa đem bản xỉ tay phất mở ra, chậm rãi sửa sang lại chính mình xiêm y. Lucia gia tộc phi thuyền, nhìn rõ ràng sao phi thuyền trong người là ai, cần ta nói cho ngươi biết sao, bản xỉ thiếu gia Lucia tinh. Bản xỉ gần như nghiến răng nghiến lợi. Lạn sở không chút nào keo kiệt khích lệ nói, thật là thông minh a, bản xỉ. Lạn sở từ Lucia tinh trên phi thuyền xuống dưới, hai người vừa mới còn trung đụng, điều này nói rõ. Lạn sở tại Lucia tinh trong lòng địa vị không thấp. Bản sĩ dù có thế nào, đều không tài cán vì phát tiết lửa giận mà tùy tiện đối lạn sở động thủ. Ngươi chờ bản sĩ uy hiếp nói. Nhưng mà lạn sở sẽ sợ sao căn bản sẽ không. Louis gia tộc coi như lại phẫn nộ, cũng không thể động Lucia gia tộc cô ra. Huống chi chuyện này, bản thân là bọn họ trong lòng mình có quỷ, không biện pháp trắng trợn không kiêng nể muốn cái công đạo. Bọn họ nghĩ đối với hắn động thủ, lại có mấy cái không đi qua Lucia gia tộc. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ đem tất cả lửa giận, đều tập trung ở Lucia gia tộc thượng. Sự thật cũng đích xác như thế. Bản si nghẹn khẩu khí này, tự nhiên mà vậy giận cho đánh mèo đến phồn tinh trên đầu. Lucia tinh, lại là Lucia tinh nàng có phải hay không thành tâm cùng Louis gia tộc không qua được trước tại tụ hội thượng, che chở lạn sơ. trước mặt mọi người cho bờ lệ xấu hổ. Hiện tại, lại tự mình đưa Lạn Sở trở về không thể hung hăng giáo huấn Lạn Sở một trận, nhường bản sĩ đối Phồn Tinh sinh ra rất lớn bất mãn, tiến tới đối toàn bộ Lucia gia tộc cũng sinh ra ác cảm. Dĩ nhiên, đây hết thể đối Lạn Sở mà nói, đều không phải chuyện gì lớn. Liền khiến bọn hắn cho cắn chó đi thôi, Lucia gia tộc và Louis gia tộc đối chọi gay gắt, hắn vui như mở cờ. Trước mắt hắn còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn, cần giải quyết. Lạn Sơ gọi tới liên bang hoàng thất dành riêng thị vệ đội, đem bị vạn sỉ thu mua người hầu bắt lấy. Người hầu nằm dạp xuống trên mặt đất, tuy rằng trong lòng có quỷ, lại vẫn có chút mạnh miệng. Lạn Sơ điện hạ, ta là làm cái gì nhường ngài sinh khí sự tình sao, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Liên bang hoàng thất tuy rằng suy thoái, nhưng người hầu chính là người hầu, căn bản không có đối hoàng thất bất kính quyền lợi. Nhưng là bởi vì Lạn Sơ trước tính cách quá mức không lạnh không nóng, dẫn đến ở bên cạnh hắn hầu hạ người hầu, đối với cái này ôn hòa dễ nói chuyện chủ tử, lựa chọn được đà lớn tới. Hắn có tư cách chất vấn ta tại sao không? Lạn Sở nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thị vệ đội trưởng, chậm rãi hỏi. Thị vệ đội trưởng tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là hồi đáp, hồi Lạn Sở điện hạ, không có. Liên bang hoàng thất chỉ là tại những đại gia tộc kia trước suy thoái, đối nô buộc lại vẫn có tuyệt đối đại quyền sinh sát. Vậy thì mang xuống. Chặt hai tay của hắn, ném đi trùng động phụ cận. Hắn ngủ đông đã lâu, hiện tại đã trải tốt đi tới đường, không cần thiết lại mọi chuyện ủy khuất mình. Hơn nữa, với lúc mượn cái này khối không biết sống chết đá cây trần, hướng ngoại giới phóng thích một cái tin tức hắn Lạn Sơ, không phải mặc cho người niết quả hờ mềm. Cường thế, mới có thể hấp dẫn càng nhiều hợp tác đồng bọn. Sự thật cũng đích xác như thế, Lạn Sơ xử lý bên người người hầu sự tình, rất nhanh liền lan truyền ra ngoài. Tốt người có tính khí làm một kiện quá sự tình, cũng đủ để đảo điên mọi người đối với hắn ấn tượng. Từ liên bang hoàng thất, đến từng cái gia tộc, đều ở đây ngầm nghị luận Lạn Sở khả năng muốn quật khởi. Tại đáp lên Lucia tinh sau, cái này người thành thật cũng bắt đầu học bay. Đoán chừng là trước kia tại liên bang hoàng thất không có gì tồn tại cảm giác, cho nên tại đắc thế sau, bắt đầu cản rỡ đứng lên. Ý vị này cái gì đâu, ý vị này Lạn Sở đem Lucia tinh ăn được gắt gao. Hắn rất được sủng a, nếu không, nơi đó có tự tin dám như vậy cuồng.